Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 22, đánh mất, góc truyện audio.com. Hai Na, ta đã khóc khi viết chép này. A chép 22, đánh mất Nasu điên cuồng lao đến đánh tới tấp vào Toshi. Rất mạnh, cậu dùng hết tất cả sức lực mình có. Mất đi Lucy nổi đau đó khiến trái tim cậu, trí não cậu như muốn nổ tung. Mắt cậu hằn những tia máu đỏ hoét. Sức mạnh cậu bùng nổ dữ dội, ngọn lửa đỏ mạnh mẽ bao quanh khắp người Nasu. Đây là sức mạnh của cảm xúc, cậu đã dùng nó một lần khi đánh với Eriger, tên dùng gió trong chép 18, nhưng Toshi không hề là một đối thủ yếu. Hắn nhẹ nhàng né các giòn tấn công như vũ bão của Nasu, tung những cú đánh vào các chỗ hiểm. Chỉ sau một thời gian Nasu đã đuối sức. Loki thấy tình hình có vẻ không ổn. Loki, Nasu, hãy phối hợp với tôi. Đừng đánh loạn xạ thế. Nasu, biết, cả hai cùng kết hợp đòn tấn công. Nén pháp thuật vào một quả cầu và cho đẩy nó đến chỗ Toshi. Xung quanh Toshi xuất hiện một màn chắn màu đen bao khắp người hắn. Đòn tấn công của Nasu và Loki bị dội lại. Cả hai dường như sức lực bị trút hết ngã phịch trên đất. Toshi hắn quá mạnh, cánh cửa bật mở, Eza, Zella, Zuvia và Gray xuất hiện, có lẽ chấn động mạnh vì cuộc chiến đã dẫn họ đến. Mọi người nhìn thấy Lucy nằm trên sàn bất tỉnh, Eza nhanh chóng chạy lại dỡ lên, cô dùng mình khi toàn thân Lucy lạnh cóng, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Eza, giọng nghẹn ngào chúng ta đến trễ rồi. Zuvia nhìn thân thể dơ cừng của Lucy mà không nói được lời nào. Lucy là tình địch cũ của Zuvia, là người bạn đầu tiên của Zuvia, là người cùng Zuvia chiến đấu, là người vẫn tha thứ cho Zuvia khi chính Zuvia làm hại mình. Nước mắt Zuvia rơi lã chã. Không không thể nào, Gray, Sama đã nói rằng Lucy sẽ không sao mà, nhất định Zuvia và Gray. Sam sẽ cứu được Lucy mà. Thế sao Lucy lại thế này? Đôi chân Zuvia run rẩy không thể đứng vững. Zuvia ngồi bật xuống, ánh mắt đau đớn mất hồn. Zuvia, hét lên Zuvia đúng là người chỉ mang xui xẻo. Ai liên quan đến Zuvia đều gặp bất hạnh. Là do Zuvia không tốt. Nước mắt chảy dài trên gò má Zuvia. Gray không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Cậu cũng đang rất buồn. Ai lại không buồn khi mất đi một người bạn thân thiết? Nhưng lúc này cậu không được yếu đuối. Cậu cần phải mạnh mẽ để ngăn những giọt nước mắt của Zuvia, người con gái quan trọng nhất của cậu. Eza là người bình tĩnh nhất. Cô quan sát tất cả trong phòng và hiểu được tương đối mọi chuyện. Zella nhìn Eza lúc này mà đau lòng. Anh biết cô chỉ cố giấu nỗi buồn vào trong lòng. Lúc này chắc chắn Eza rất muốn khóc nhưng cô lại chôn sâu nó vào lòng. Nasu ngửi mùi và biết được rằng mọi người đã đến. Như thường thì chắc chắn Nasu sẽ hiếu chiến mà bảo rằng chính mình sẽ xử tên này một mình, nhưng Lucy là quan trọng hơn hết. Nasu, la lên, chính thằng khốn này hại Lucy. Zuvia không để ý tình hình. Tai vừa nghe thông tin Nasu nói là Zuvia liền có ý nghĩ muốn giết chết tên đó. Đương nhiên những người còn lại đều đang có chung suy nghĩ. Tất cả đều xông lên. Sự tức giận khiến cho ma thuật tăng lên rất nhiều. Zuvia, thằng khốn nạn, tao sẽ không tha cho mày. Nasu và Loki đang cố gắng đứng dậy. Khắp người cả hai chi chít vết thương. Gray, hai người cứ ở yên đó. Chúng tôi sẽ lo tên này. Nasu, giọng trầm nặc, mày điên à, sao tao có thể ở yên mà trơ mắt nhìn chứ? Thế là tất cả cùng xông lên. Tên Toshi đã đánh giá thấp sức mạnh của Fairy Tail. Hắn bị đánh cho tơi tả. Nasu đấm một cú thật mạnh vào bụng Toshi khiến máu úa ra từ miệng hắn. Zuvia cho những đường nước nóng hổi chém quanh người chiến toàn thân hắn toàn máu. Mùi máu tanh cũng không làm dịu đi được tí lạnh lẽo nào trong căn phòng. Toshi ngã gục xuống. Hắn đã chết. Nasu ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cơ thể đang lạnh gần qua từng giây từng phút của Lucy. Cố truyền cho cô chút ấm áp của cơ thể mình. Giết được hắn nhưng Nasu không thể thấy giải tỏa đi tí nào. những ký ức, kỷ niệm của cậu và Lucy cứ xuất hiện trong tâm trí cậu. Rất, rất nhiều, nó giờ như một cây dao cứa vào trái tim Nasu. Sau bao nhiêu chịu đựng, nước mắt cậu đã rơi. Từng giọt nối tiếp nhau. Mặn chát, cố siết chặt lấy Lucy. Cả người cậu run rẩy. Từ bây giờ cậu không thể nhìn thấy nụ cười tinh nghịch đó nữa sao? Không thể nhìn thấy nét mặt giận dỗi mỗi khi cậu tự ý vào nhà cô. Không thể ngửi được mùi hương đã sớm trở nên quen thuộc. Không thể nghe tiếng Nasu trong trẻo mỗi khi cô gọi cậu. Không thể thấy vẻ mặt lo lắng của cô vào mỗi cuối tháng vì lo cho tiền nhà. Không thể ôm cô vào lòng. Không thể nhìn thấy ánh mắt rạng ngời đó nữa. Không thể bên cạnh cô mãi mãi sao? Giờ để có thể làm cho mi mắt đang ngắm nghiền kia mở ra nhìn cậu. Nasu có thể làm bất cứ điều gì, đánh đổi bất cứ thứ gì. Nhưng cậu biết là không thể Loki đứng cạnh. Anh giờ không biết nói gì. Anh có không thể nào an ủi ai vì chính mình cũng đang đau đớn. Gray ôm chặt Zuvia đang nức nở vào lòng. Tự nhủ em phải mạnh mẽ lên. Zuvia rất buồn. Tim Zuvia đang đau lắm nước cứ chảy hoài từ mắt Zuvia khiến mọi vật nhòe đi. Thấm vào vải áo Gray, Eza đang lấy Lashima ra liên lạc với những người còn lại trong hội Fairy Tail. Zella bước tới, ôm lấy cô từ đằng sau, ép sát cô vào người mình. Eza thoáng bất ngờ, vỗ nhẹ nhẹ vào vai Zella ý muốn anh thả ra. Zella không buông, Zella, giọng trầm ấm Eza anh biết em đang rất buồn đừng chịu đựng nữa. Vào lúc này em nên khóc, đã có anh ở đây rồi, đừng lo lắng gì cả. Sóng mũi Eza cay cay, chỗ yếu mềm nhất trong lòng được mở khóa, cô gục vào vai Zella khóc, khóc rất nhiều, phải, đã có anh ở đây, đã có người cho cô mượn vai để gục vào. Eza rất buồn, rất rất buồn, cô tưởng cho đã đủ sức mạnh để bảo vệ bạn bè đồng đội mình nhưng giờ cô đã không thể. Zella không hề giỏi trong việc an ủi, chỉ biết ôm thật chặt Eza. Đó là những gì anh có thể. Hãy để thời gian xóa đi tất cả. En, cách chương.